Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 252, đáng sợ người mới học. Tại không thói quen vận động lĩnh vực nhường. Buồn ngủ quá khó. Tiêu Dạ nhịn không được nhỏ giọng thầm thì. Hắn tận lực thu lực. Không muốn để cho đánh cầu cầu nhanh quá nhanh. Cái này cùng có phải hay không người mới học không hề quan hệ. Đơn thuần là nam nữ sinh ở giữa tố chất thân thể chênh lệch. Nếu là cầu nhanh quá nhanh, Tiêu Dạ xem chừng, lấy Momoi-chan lực lượng, coi như có thể đánh trở về, cũng sẽ rất mệt mỏi. Nhiều đến mấy lần, sợ là đánh xong một trận, nàng đến mệt mỏi cả người mồ hôi. Bất quá, nói đi thì nói lại, nhưng cũng không thể quá rõ ràng. Không thể để cho Momoi-chan nhìn ra. Lúc này, Momoi Sasuke quơ vợt bóng bàn. Mỉm cười hô to. Đừng ủ rũ a. Lần thứ nhất đánh tennis. Xúc lưới là rất bình thường đây này. Đang an ủi ta sao? Tiêu Dạ giờ khóc giờ cười. Lắc đầu. Đi đến cầu giữa sân. Đem tennis nhặt được trở về. Dạ Kun. Ủng hộ tương đương. Nàng lại khích lệ nói. Tốt. Ta phát thứ hai cầu. Đi trở về đáy tuyến. Tiêu Dạ vẫn như cũ đứng ở bên phải. Chọn lựa một cái vị trí thích hợp về sau. Lặp lại trước đó phát bóng động tác. Vỗ nhẹ nhẹ động tennis. Tìm cầu cảm giác. Sau đó đưa bóng cao cao ném lên trời. Có lần thứ nhất phát bóng kinh nghiệm. Lần thứ hai. Tiêu Dạ liền thuần thục rất nhiều. Phịch một tiếng giòn vang. Tennis cấp tốc bay lượn mà ra. Lần này, cầu từ trung ương cầu lưới phía trên bay qua, vạch lên cùng bóng rổ hoàn toàn khác biệt vòng cung tuyến, rơi vào trận địa chi bên trên. Này, sân bóng bên ngoài, một tên mang theo mũ lưỡi chai 30 tuổi nam tính nhịn không được tán thán nói. Nhìn giống người mới học, nhưng tố chất thân thể quá tốt rồi, rất dễ dàng liền nắm giữ phát bóng cơ sở. Hắn nhẹ gật đầu. Trong ánh mắt hiện lên một vòng thưởng thức. Nói trở lại, đối thủ là hắn bạn gái sao? Đang cố ý nhường. Từ cánh tay cơ bắp, cùng vung đập cường độ phán đoán. Đại khái chỉ dùng 30% lực lượng. Sân bóng bên trong, Momoi-chan cấp tốc chạy bắt đầu chuyển động. Nàng dự đoán trước cầu rơi. Rất dễ dàng liền đuổi kịp phát bóng. Tại cầu từ mặt đất đàn hồi đồng thời. Vợt bóng bàn từ phía sau hướng phía trước phương đập nện mà ra. Khi cầu cùng vợt bóng bàn tiếp xúc sát na, Momoi-chan lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. So với trong tưởng tượng muốn nặng một chút, rất không tệ phát bóng đâu. Bên trong nghĩ thầm, nàng dưới chân phát lực, lực lượng truyền lại đến phần eo. Theo vòng eo vặn vẹo, lực đạo lại một lần tăng cường, thuận thân thể, truyền đạt tới tay cánh tay. Cuối cùng phản ứng tại vợt bóng bàn phía trên. Phát bóng bị đánh trở về. Tiêu Dạ nháy nháy mắt. Phân tích Momoi-chan tình huống. Lực lượng lại quá nhiều. Vẫn là đến hàng thấp một chút. Nói trở lại. Chấm ngoặc kép. Trong tầm mắt. Momoi-chan đánh trả lúc. Lợi dụng dưới thân thể ngồi xổm sau bật lên. Đem đánh trả cầu lực lượng tăng cường. Theo nàng nhảy lên. Đem lên áo chống phình lên cao ngất chi vật. Cũng ở trên hạ lắc lư không ngừng. Tiêu Dạ thấy giờ khóc giờ cười. Bình thường đánh trả đại khái cũng có thể đánh trở về. Momoi-chan làm như thế. Tựa hồ vô tình hay cố ý tại hướng hắn biểu hiện ra thân hình của mình. Nhìn ngược lại là cảnh đẹp ý vui. Nhưng dư thừa động tác. Sẽ tăng lớn thể lực tiêu hao. Lắc đầu. Tiêu Dạ xem tuyến từ trên người Momoi-chan dịch chuyển khỏi. Chú ý tới tennis động tĩnh. Cầu nhanh so trước đó nhanh hơn một chút, nhưng đến cùng là nữ sinh, còn xa xa không nhanh bằng hắn động thái thị lực, thấy rõ cầu quỹ tích, Tiêu Dạ rất dễ dàng dự đoán trước điểm rơi, thân thể vẫn như cũ đối mặt phía trước, chân trái trước tiên phía bên phải phóng ra, giao nhau bên phải chân về sau, cả người liền nhanh chóng tới gần sân bóng phía bên phải, ngang giao nhau bước, nhìn thấy Tiêu Dạ động tác. Bên ngoài sân mũ lưỡi chai nam tử ngẩn ngơ. Loại động tác này, không giống như là tennis giao nhau bước. Ngược lại giống bóng rổ kỹ thuật A. Chấm ngoặc kép, trên thực tế, hắn thấy, sử dụng cũng bước. hoặc là càng cao hơn một cấp nát bước. Đều là so loại này giao nhau bước muốn tiết kiệm lực được nhiều. Bất quá, thông qua quan sát, hắn lại phát hiện, Tiêu Dạ đối loại này ngang giao nhau bước sử dụng dị thường thuần thục. Thân thể tiết tấu bảo trì rất hoàn mỹ, với lại tốc độ tương đương nhanh chóng. So với bình thường nghiêng người chạy còn thực sự nhanh hơn nhiều. Người này, không phải phổ thông người mới học, là vận động viên, mà lại là khá cao tiêu chuẩn. Có chút híp mắt lại, mũ lưỡi trai nam tử chắc chắn có phán đoán. Sân bóng bên trong, Tiêu Dạ đi vào phía bên phải tới gần trắng tuyến rơi cầu điểm về sau. Liền dừng bước, tốc độ của hắn rất nhanh. Cầu còn chưa rơi, hắn đã bày xong đánh cầu tư thái. Nhớ kỹ tranh tài trong video, là như thế này về cầu. Tại trong đầu nhớ lại, Tiêu Dạ cầm đập tay phải kéo về phía sau duỗi. Vợt bóng bàn xéo xuống bên trên, đồng thời đầu gối có chút uốn lượn, cả người bảo trì tụ lực trạng thái. Phanh, cầu đánh vào dưới chân. Sau một khắc, Tiêu Dạ liền vung đánh ra cầu, rất dễ dàng đưa bóng đập nện trở về. Đồng thời cầu nhanh bảo trì không thay đổi, cầu tinh chuẩn vượt qua cầu lưới. Không chỉ có như thế, cầu điểm rơi, cũng 10 điểm tới gần Momoi-chan. Gia hỏa này. Thấy cảnh này, mũ lưỡi trai nam tử lộ ra một nụ cười khổ. Đây là đang nịnh nọt bạn gái sao? Cố ý đánh tới dưới chân của người khác? Không, vấn đề là, người mới học làm sao bây giờ đến loại sự tình này? Nói chung, trong câu lạc bộ, tennis huấn luyện viên biết dùng loại thủ pháp này cùng người mới học chơi bóng. Vì chính là để người mới học có thể tùy tiện đem cầu đánh trở về. Nhưng tình huống hiện tại, thấy thế nào cô bé kia đều là ngẫu nhiên đánh tennis người. Mà tên kia nam sinh mới là người mới học. Đáng sợ người mới học. Nam tử nhịn không được nhẹ giọng tự nói. Loại này tố chất thân thể. Hơn nữa đối với cầu nhạy cảm tính. Cùng vô sự tự thông tinh chuẩn khống chế bóng. Thêm chút huấn luyện, đều sẽ trở nên rất mạnh. Sân bóng bên trong. Momoi Sasuke căn bản vốn không cần chạy, chỉ là bước ra một bước, liền đi tới rơi cầu điểm. Dạ Kun, về cầu quá đơn thuần, muốn càng thêm xảo trá mới được a. Một mặt về cầu, Momoi-chan một mặt hô một, ba đạo, tốt, ta nhớ kỹ, bất quá, người muốn thủ hạ lưu tình a. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, đáp lại, về cầu đường tiến thay đổi. Không phải hướng phía bên phải đánh tới, mà là phía bên trái bên cạnh biên tuyến. Thân hình khẽ động, Tiêu Dạ lập tức hướng về rơi cầu điểm chạy. Cũng không có đặc biệt tăng lên tốc độ của mình. Nhìn không nhanh không chậm, vì tiếp vào quả bóng này. Tiêu Dạ cầm đập cổ tay phải hất lên. Vợt bóng bàn bị nhẹ nhàng ném đi. Chuyển động bên trong, từ trước người lướt qua. Sau đó bị tay trái tiếp được. Nhị đao lưu. Vung cầu, bên ngoài sân, nam tử nhìn ngây người, nhị đao lưu là vì nhận banh, vung cầu là làm gì, không có ý nghĩa gì, đùa nghịch sao, không không không, gia hỏa này, căn bản chính là tùy tâm sở dục. Sau một khắc, phịch một tiếng, tennis bị lần nữa đập nện trở về, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.